Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, giam giữ cốt ma. Cốt ma vốn là S đoạn, nhưng là cùng thú thần so sánh, cũng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng là bị Tần Phong đụng nát ý thức lực tinh hạch về sau. Cốt ma mặc dù nhục thân bên trên còn cùng A đoạn khô lâu không sai biệt lắm, lại cũng chỉ là một tên lính quèn cấp bậc, thậm chí là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Không chỉ như thế, ý thức của hắn lực phương diện, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Trong chốc lát, cốt ma tâm thần liền bị Bạch Ly trấn nhiếp. Cốt ma trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng là biết đến sự tình, lại tại Tần Phong ép hỏi phía dưới, một chút xíu nói ra. Cốt ma chỗ vị diện, năng lượng thức tỉnh lịch sử hiển nhiên so Tần Phong chỗ vị diện muốn thời gian dài rất nhiều. Nhưng là tài nguyên cũng không giàu có. Người bình thường mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là năng lực giả lại cũng rất ít. Địa vị phi thường cao, hưởng thụ lấy quý tộc đồng dạng đãi ngộ. Cốt ma thậm chí xưng bá một phương. Nhưng là thực lực mạnh nhất cũng chính là như vậy. Này bằng với cốt ma vị diện, đối với Tần Phong là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không giống như là long nhân tộc như thế, có thể nghiền ép. Về phần cốt ma nói địa ngục chi thạch, cũng không phải là tại hắn biết vị diện, mà là vị diện khác đương ở bên trong lấy được. Thế mà sống 800 năm khô lâu, có lẽ biết đạo không ít chuyện. Đem hắn giam lại, về sau chậm rãi đề ra nghi vấn. Tần Phong nói, nơi này hiển nhiên không phải chậm rãi thăm dò địa phương. Tốt, nhốt tại không gian của ta bên trong đi. Bạch Ly còn nắm giữ một cái tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh bí cảnh. Bên trong đã trồng tốt nhiều bảo bối. Đương nhiên không thể để cho cốt ma tiến vào. Nhưng là Bạch Ly còn có thể phân ra không gian khác. Một mảnh đen kịt, không có cái gì, trừ phi đến A đoạn thú thần tình trạng. Nếu không không cách nào đánh vỡ. Dù sao cái này cốt ma cũng không cần ăn cái gì. Hướng không gian bên trong vừa để xuống liền tốt. Bạch Ly đem cốt ma cầm lên đến, nhét vào tự mình một cái phong bế không gian ở trong. Giải quyết cái này đại địch về sau, Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Z. Z lúc này sắc mặt phức tạp, cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Tần Phong triển lộ ra thực lực như vậy. Không chỉ như thế, Tần Phong mang theo 9 cái băng tinh đi hướng hắn, để Z cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt. Z, thực lực của ngươi, ta một mực không có cách nào nhìn thấu. Vũ hồn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là không có nghĩa là cổ võ giả cùng dị năng giả cũng không cường đại. Bằng không, chúng ta đánh một trận, nhìn xem ai mạnh hơn tốt. Bằng không, nghiên cứu của ngươi há không phải là không có mặc cho cần gì phải sao? Nghiên cứu ra được người yếu như vậy, có gì hữu dụng đâu. Tần Phong chủ yếu là nghĩ lại thử một lần. Hắn hiện tại, cùng Z đến cùng chênh lệch bao lớn. Khác biệt hệ thống sức mạnh, thật chênh lệch nhiều như vậy sao? Tần Phong cũng có chút bị Z thuyết phục. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại không muốn thay đổi. Chỉ là, loại này nếm thử. Z lại không nghĩ, người thật so ta tưởng tượng bên trong, tiến bộ còn nhanh hơn, vượt quá dự liệu của ta. Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta cùng ân oán của ngươi, có chút nói không rõ. Sự tình trước kia, liền đi qua đi, bất quá, Bạch Ly cùng chuyện của ngươi, không thể như vậy được rồi. Nàng, Z hơi sững sờ, nhìn xem Bạch Ly cũng sững sờ. Nhìn về phía Tần Phong, lão công, ngươi là muốn tìm hắn để gây sự sao? Lấy ta làm lệnh bài. Bạch Ly dùng linh hồn khế ước cùng Tần Phong nói. Tần Phong tựa hồ đang trả lời Bạch Ly, cũng tại cho Z nói. 4 năm trước, ta tìm được ngươi thuộc hạ một cái nhân thể phòng thí nghiệm. Từ dị thú rác rưởi bên trong, tìm được vừa ra đời Bạch Ly, nàng mẫu thân, đã bị các ngươi giết chết. Đồng thời làm thí nghiệm, đối với nhân loại tới nói, có lẽ dị thú liền là địch nhân, nhưng là ta chỉ có thể bênh người thân không cần đạo lý. Bạch Ly, là người nhà của ta. Tần Phong nói, Z gật gật đầu, minh bạch từ đầu đến cuối. Kỳ thật đứng ở chỗ cao, chính là gặp được chuyện như vậy. Phòng thí nghiệm là hắn muốn thành lập. Những người kia nối giáo cho giặc, đắc tội người, bắt đi người, vô số kể, Z đều có thể không quan tâm. Nhưng là, nếu như đắc tội người, đạt tới Tần Phong dạng này độ cao, Z nhưng lại không thể không quan tâm. Vậy Bạch Ly tiểu thư, người muốn như thế nào đâu? Lúc này Bạch Ly lại nhìn về phía Tần Phong, trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc đang lưu truyền. Có lẽ, đây chính là cảm động đi. Tại dị thú bên trong, sinh dục chỉ là sinh sôi bản năng. Về sau sẽ không chiếu cố ấu thú. Không có nhân loại nhiều như vậy ràng buộc. Thậm chí, Bạch Ly mẫu thú bởi vì còn không có tu luyện tới loại kia có thể thu hoạch được truyền thừa tình. Chẳng, tại hư không cự thú bên trong, địa vị cùng thân phận đều là không giống. Mà lại, Bạch Ly vừa ra đời, nhìn thấy chính là Tần Phong, cũng đưa đến, nàng cho rằng Tần Phong là chủ nhân, là ba ba nhân vật. Hiện tại, Tần Phong lại muốn vì nàng lấy lại công đạo. Kỳ thật những này, Bạch Ly đều không có có mơ tưởng qua, nhưng là có lẽ cũng bởi vì quan tâm, Tần Phong lại vì nàng ra mặt, thậm chí phải đắc tội một cái S đoạn cường giả. Ta muốn như thế nào? Bằng không, liền đánh một trận đi. Đương nhiên, là hai chúng ta, đánh ngươi một cái. Nói như vậy, Bạch Ly đã xuất thủ. Sớm nhìn ngươi không vừa mắt, vừa vặn thừa dịp hôm nay, đánh ngươi một trầu. Lúc trước Z đuổi theo Bạch Ly cùng Tần Phong chạy. Hiện tại, cần phải trả lại. Hạ Thiên Hình bên kia Bạch Ly còn chưa kịp nhúng tay. Hôm nay, Bạch Ly cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ như vậy, ba người chiến đấu đến cùng một chỗ đi. Phóng thích ra lực lượng không có quá mức kinh khủng, tối thiểu không đủ để đánh phá không gian bình chướng tình trạng, nhưng là đồng thời cũng thanh thế to lớn. Hoang dã ở trong dị thú hốt hoảng mà chạy, không dám dừng lại. Chiến đấu tối thiểu tiến hành một ngày một đêm. Bách Thiên Dương cùng Trịnh Dương cũng không biết Tần Phong đã đánh bại Cốt Ma. Rất nhiều người càng là không biết Z là Hoa Hạ Liên Minh S đoạn năng lực giả, cho nên đều coi là chiến đấu còn không có đình chỉ. Dọa đến không được, bọn hắn đưa ra đi lên trợ giúp xin, lại bị bác bỏ, nói Tần Phong một người là đủ rồi. Chỉ là tại bọn hắn nghĩ đến, xuất hiện sinh vật đều đã là S đoạn, Tần Phong một người, làm sao có thể đủ. Bách Thiên Dương đánh bạo, cẩn thận tới gần chiến trường. Hoang dã đã hoàn toàn thay đổi hình dạng mặt đất, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể làm đến bây giờ đây hết thảy. Đây hết thảy đều không phải là hắn cấp độ này có thể lý giải. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bách Thiên Dương cách có chân đủ 3 vạn mét cũng cảm thấy thở không nổi, không còn dám tiếp cận. Chiến trường bên trong, Tần Phong thu hồi phía sau 9 cái băng tinh, mà đối diện Z vờn quanh tại bên ngoài cơ thể Hắc Long cũng thu về. Có người đến, Tần Phong nói, không đánh cũng tốt, cùng ngươi sóng tốn thời gian, không bằng trở về làm thí nghiệm. Z nói, một ngày một đêm thời gian, mặc dù ba người đều có chỗ giữ lại, nhưng là hiện tại Z hoàn toàn chính xác không có cách nào làm sao Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong thật sự là so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Chỉ tiếc, Z cũng biết, hắn rốt cuộc không thể bắt lấy Tần Phong đương thí nghiệm đối tượng. Sự tình trước kia, coi như xóa bỏ, bất quá về sau sự tình, ta chỉ sợ, cũng muốn xuất thủ can thiệp. Tần Phong nói, Z có chút bất mãn, nói, ngươi bây giờ can thiệp, còn chưa đủ nhiều. Chuyện cân vớt bởi EL, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.